7 bước tới mùa hè, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận xét Nguyễn Nhật Ánh trong sáng từ cách nghĩ, cách cảm, từ ngôn ngữ đối thoại, từ cách miêu tả đến xây dựng nhân vật. Tất cả đều đầy sức khơi gợi tới cái đẹp, anh khơi dậy sự tự tin, tin vào sức mạnh của mỗi người trong đời. Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh in hàng chục ngàn bản mỗi cuốn, là sự chờ đợi háo hức như chờ người hò hẹn của các em. Mấy ai được hạnh phúc như anh, mỗi nhà văn có một khoảng riêng và anh thực sự làm chủ khoảng đất sáng tạo của mình. Nhà văn Lê Minh Nguyệt, Tiền Phong 6/3/2014, cái khả năng hô biến của nhà văn thật kỳ lạ. Đã bao lần qua những trang sách của mình, Nguyễn Nhật Ánh đã làm cho những ngõ xóm, những khu chợ, những ngọn đồi, những vòm cây, thậm chí một góc nhỏ trong ngôi nhà. Thành một sứ thần tiên, Nguyễn Nhật Ánh là một nhà thơ từ trong bản chất, trong tâm thái. Chính tư chất thi sĩ này làm nên thành công cho những ánh văn xuôi thơ mộng của anh. Nhà thơ ý nhi, Tiền Phong 9/3/2014, phụ lục, tặng kèm, 1, sinh nhật em chẳng biết tặng gì, tặng đôi dép nhỏ để em đi, tặng cây viết nhỏ cho em viết, hay tặng vầng trăng đã dậy thì, hay tặng em một buổi dạo chơi, cỏ xanh dưới đất, mây trên trời, anh 15 tuổi, em 14, quên mất rằng ta đã lớn rồi, hay tặng em một sớm mai hồng, cụm mây vàng chờ nắng đi rong. Mênh mông trời đất không bờ bến, kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm, hay tặng em một chuyện tình dài, đọc hoài mà chưa tới chương 2, yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ, xa cách hoài mà chẳng nhạt phai, rốt lại thì anh biết tặng gì, thôi tặng một ngày nói chi, ngồi im chỉ để nghe sau áo, hai trái tim cười rất đáng nghi, hai, đừng như công chúa, ngủ mê trong rừng, nằm hoài trên cỏ, có ngày đau lưng, mà như cô tấm, ngồi bên hiên nhà, để anh qua ngõ. Có người trông ra, đừng như trái thị, rớt bị bà già, cất trong hũ gạo, coi chừng chuột tha, mà như hoa thắm, lung linh trong vườn, một lần lỡ ngắm, một đời lỡ thương, đừng như em nhé, đồng xám lạnh lùng, mà như em nhé, xuân hồng bâng khuâng, để anh qua ngõ, em còn trông ra, để em pháo đỏ, anh còn hương hoa, ba, làm sao em biết, tôi là mùa hè, trong ngăn ký ức, chứa toàn tiếng ve, tôi là ngọn gió, qua vườn nhà em, đêm về tôi mơ, chỉ toàn tiếng chim, ngày mai tôi chín, trên cành chim bao, cầu cho tôi rụng, xuống môi hồng đào, Nguyễn Nhật Ánh, 2015, 4, thiếu một nửa tôi đi tìm một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay, một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió, ai sẽ là một nửa của tôi đây? Nhớ một nửa tôi đi tìm một nửa đường xa, một nửa bụi hồng, một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận. Bạn có là một nửa của tôi không? Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa, như rằm chờ một nửa của vầng trăng, như câu hỏi đợi một người để hỏi. Bạn có là một nửa của tôi chăng? Đăng bởi admin, cách chương.